Đan Võ Thần Tôn, chương 1106, Linh Thảo bị trộm. Góc truyện audio.com, việc quan hệ Linh Khê sinh tử, Diệp Tinh Hà tuyệt không nhượng bộ, chê cười, Nghiêm công tử cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, ta đường đường thánh đan lão nhân đệ tử, cần ngươi cho ta mặt mũi, dân đen, cút nhanh lên mở, bằng không, bản công tử không chỉ muốn Linh Thảo, còn muốn mạng của ngươi. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế, bay lên, Hà Chấp Sự sắc mặt đại biến, quát bảo ngưng lại nói, dừng tay, Nghiêm Nhược Minh, cái này người ngươi không động được, Nghiêm Nhược Minh hừ lạnh nói, hắn là cái thá gì, lão tử muốn giết cứ giết, Hà Chấp Sự mặt hiện sắc mặt giận dữ, hắn nhưng là Thiên Viêm Thần Cung, Hạ Viêm Cung truyền võ viện thủ tịch, Diệp Tinh Hà, không chỉ như thế. Hắn càng là Ngô Thái Thượng xem trọng người. Cái kia gốc bát phẩm Linh Thảo. Cũng là Ngô Thái Thượng phân phó. Lưu cho Diệp công tử. Nghe vậy, Nghiêm Nhược Minh sắc mặt hơi ngưng lại. Trên thân khí thế thoáng qua tức lui. Lui lại hai bước, hắn lại là Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cao mày nói, ngươi biết ta, Nghiêm Nhược Minh tranh thủ thời gian thi lễ. Xiểm cười quyến rũ nói, Diệp công tử đại danh, như sấm bên tai, ta đương nhiên nghe qua. Gia sư nguyên nhân chính là Ngô Thái Thượng chỉ bảo, mới có thể đột phá thất phẩm luyện đan sư. Nếu sớm biết Diệp công tử là Ngô Thái Thượng người, ta sao dám tại trước mặt ngài càn rỡ. Hắn thay đổi mới vừa hung hăng càn quấy thái độ. Đầy mặt khiêm tốn, mị thiếu không thôi, Diệp Tinh Hà hiểu rõ. Gật đầu nói, thì ra là thế, nể tình sư phụ ngươi cùng Ngô Thái Thượng có cũ. Việc này ta lại không truy cứu. Đa tạ Diệp công tử, Nghiêm Nhược Minh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chắp tay làm lễ. Nếu như thế, ta liền không quấy rầy Diệp công tử. Như Diệp công tử có rảnh, có thể hay không đi sư tôn trong phủ, thưởng thức trà luận đan. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, Nghiêm Nhược Minh trong lòng thích hơn, chắp tay cáo lui, Hà Chấp Sự thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay cười nói. Diệp công tử, nhường ngươi chê cười, ta này liền sắp xếp cho ngài chỗ ở. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Hà Chấp Sự rời đi, mà lúc này, tên kia nam tử gầy yếu lại mặt lộ vẻ âm độc ý cười. Tự lẩm bẩm, nguyên lai. Tiểu tử này liền là Diệp Tinh Hà, nghe đồn hắn cùng Độc Cô công tử có thù, ta nếu có thể cướp đi hắn Linh Thảo bán cho Độc Cô công tử, nhất định có thể kiếm một món hời. Hắc hắc, hôm nay lại đến phiên ta Tiết Cảnh Quý phát tài. Cái kia nam tử gầy yếu cười giả dối, lặng lẽ rời đi Địa Linh Các. Cùng lúc đó, Hà Chấp Sự làm Diệp Tinh Hà an bài tốt gian phòng. Tạm ở một đêm, sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Diệp công tử, ta là Hà Giá, các chủ hắn hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy mở cửa phòng, cười nói, tốt, chúng ta mau chóng tới. Hà Giá gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người một đường chạy tới Địa Linh Các, mới vừa tiến vào phòng. Liền thấy một tên thân mang bạch bào, tràn đầy nho nhã khí nam tử trung niên. Hà Dạ giới thiệu nói, Diệp công tử, vị này chính là Địa Linh Các các chủ, Chu Ngọc Vinh. Đang khi nói chuyện, Chu Ngọc Vinh bước nhanh đến phía trước, cười nói, Diệp công tử, cái kia Linh Thảo ta đã sai người thu tại tàng bảo các bên trong. Xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người hướng hậu viện đi đến. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, hai người xuyên qua nước chảy cầu đá, đi vào sân sau một gian lầu các trước, Chu Ngọc Vinh lấy ra một quả ngọc phù, mở cửa bên trên cấm chế, bước vào trong đó, một lát sau, hắn lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp công tử, nơi này trang chính là cái kia bát phẩm Linh Thảo, Lộc Linh Quy Nguyên Cỏ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Mở ra hộp gỗ, nhưng mà, trong hộp gỗ, cũng không Linh Thảo, chỉ có một tờ giấy. Hắn trên viết, Đại Viêm Hoàng triều đệ nhất trộm, Tiết Cảnh Quý Lưu, bị người đánh cắp. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ. Hỏi, Chu các chủ, này Tiết Cảnh Quý là người phương nào? Chu Ngọc Vinh cau mày, lẩm bẩm nói, này Tiết Cảnh Quý, trộm bảo vô số, càng là trộm lấy qua hoàng cung chí bảo. Tới vô ảnh đi vô tung, chẳng qua là, hắn như thế nào để mắt tới này bát phẩm linh thảo? Chu Ngọc Vinh không hiểu thời điểm, Diệp Tinh Hà trên thân, bỗng nhiên dâng lên xâm nhiên sát khí. Này Tiết Cảnh Quý trộm không phải bảo, mà là muội muội của hắn mệnh. Diệp Tinh Hà kiềm nén lửa giận, lạnh giọng hỏi, Chu các chủ, người nơi này có không dò xét hơi thở truy tung bảo vật? Chu Ngọc Vinh hoàn toàn tỉnh ngộ, theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra ngọc bàn. Ngọc bàn bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân từ ngọc tạo thành, trên đó có một viên kim châm. Phi tốc xoay tròn, Chu Ngọc Vinh thôi động thần cương, rót vào ngọc bàn bên trong. Lập tức, một vệt kim quang bao phủ trên tờ giấy. Một lát sau, kim châm lần nữa xoay nhanh. Kim châm xoay tròn mấy vòng, tùy theo bỗng nhiên dừng lại, định tại một cái hướng khác. Chu Ngọc Vinh đem ngọc bàn đưa cho Diệp Tinh Hà, giải thích nói, này ngọc bàn, tên là Vạn Tượng Truy Tung Bàn, có thể tìm kiếm tặc nhân tung tích. Ta đã khóa chặt Tiết Cảnh Quý tung tích, Diệp công tử có thể theo như chỉ dẫn đi tìm. Chẳng qua là, nghe đồn cái kia Tiết Cảnh Quý thân như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, sợ là, Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, mặc hắn thân pháp lại nhanh, cũng đừng hòng chạy trốn, ta dùng tới cứu muội muội linh thảo, không người có thể đoạt. Dứt lời, hắn tiếp nhận ngọc bàn, thân hình lóe lên, lao ra địa linh các, chỉ thấy một đạo màu xanh bóng mờ, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, hướng Đại Viêm Đế Đô bên ngoài mà đi. Một nén nhang về sau, ngọc bàn bên trên kim quang bỗng nhiên bùng nổ, chỉ hướng trước người trăm mét chỗ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, một gầy yếu thanh niên vòng cánh tay mà đứng, vẻ mặt ngả ngớn, giống như đang chờ người nào. Thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện thời điểm, hắn nhếch miệng lên âm độc ý cười, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, ngươi, chính là Tiết Cảnh Quý. Tiết Cảnh Quý một mặt ngạo nghễ nói, không sai, chính là gia gia ngươi ta. Đang khi nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, trong lòng cười thầm, vốn cho rằng, Chu Ngọc Vinh sẽ cùng hắn cùng đi. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà một mình đuổi tới. Vừa vạn, tiểu xúc sinh này đầu người, ta cũng muốn, cùng nhau cầm lấy đi đổi linh thạch. Tiết Cảnh Quý cười đắc ý, ngươi nói, ta lấy đầu của ngươi cho Độc Cô Trường Phong, có thể đổi được nhiều ít linh thạch, muốn giết ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng, tiểu xúc sinh, bất nói nhiều lời. Tiết Cảnh Quý cao giọng quát chói tai, lão tử cái này làm thịt ngươi, trở về giao nộp. Tiết Cảnh Quý thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bàng bạc, ầm ầm tăng vọt, thế như sơn nhạc, bỗng nhiên ép hạ, nhưng mà, Diệp Tinh Hà tại này dưới khí thế, đồ sộ bất động, nhíu mày nói, linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu, làm sao, ngươi sợ? Tiết Cảnh Quý nghiền ngẫm cười một tiếng, nói cho ngươi, đã chậm, hôm nay coi như ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, lão tử cũng muốn làm thịt ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, màu lam nhà thần cương tuôn trào ra, một cỗ cực hạn băng hàn chi khí, khuếch tán mà ra, càng có sắc bén đao gió, giấu giếm trong đó. Hắn, vậy mà thân có cuồng phong cùng hàn băng hai loại thần cương. Tiết Cảnh Quý bước ra một bước, thân hình như điện, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung. Giai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.